hoa mà tao nhã, khác biệt với vườn, phía nam ở chỗ nơi này càng thêm, phần cổ kính, đến nơi sắp đầy đồ cổ có giá trị, đồ trong nhà đều là hàng loạt những, món đồ cổ điển càng nhiều hơn là, các loại đồ xa hoa cổ điển ít đi, phần cảm giác hiện đại, ông chủ nhà họ Kiều cùng sống với, hai người con trai, bởi vì Kiều Nhất Xuyên năm đó ly hôn còn tiền trảm, hậu tấu cưới mẹ của Bạch Nhược, hi, điểm này khiến ông giận dữ vô. Cùng, mặc dù chấp nhận An Hiểu và Bạch Nhược Hy, nhưng không có nghĩa, ông đồng ý cách làm của con trai, lớn, trong phòng họp gia đình ở vườn, phía bắc, ngồi ở giữa phòng là ông cụ tóc bạc, trắng, uy nghiêm mà bình tĩnh, một loại trầm ổn của người trải qua bể, dâu mà lắng đọng lại, khí chất cao, quý không che giấu được khí thế, mạnh mẽ của ông, bên trái là cả nhà của cậu cả Kiều, Nhất Xuyên, cháu trai lớn Kiều Huyền Pháp và Doãn Âm, cháu trai thứ ba Kiều Huyền Thạc, bên phải là cả nhà cậu hai Kiều, Nhất Hoác, cháu trai nhỏ Kiều Đông Lăng, cháu gái nhỏ Kiều Tiếu Tiếu. Cả nhà đều ngồi yên vị, đợi ông nội, mở miệng, thế nhưng ông lại chậm, gì không nói chuyện Kiều Tiếu. Tiếu gấp gáp, lạnh lùng hỏi, ông nội ông không phải nói muốn mở, cuộc họp gia đình sao? Tại sao còn, chưa bắt đầu, người còn chưa tới đủ? Ông lạnh, nhạt trả lời, Kiều Tiếu Tiếu liếc mắt nhìn mọi người, hai tay khoanh trước ngực, dựa lên ghế, sắc mặt trầm xuống. Có thể đến đều đã đến rồi, còn có, ai chưa đến nữa, ông không lên tiếng tiếp tục đợi, cho đến khi chuông reng lên quản, ra vườn phía bắc mở cửa, rất, khách khí chào hỏi, cô Nhược Hy, mời vào, Bạch Nhược Hy còn chưa tiến vào, Kiều Thiếu Thiếu đã bắt đầu phát điên, đứng phát dậy, kích động nói với mọi người, thật xin lỗi, cái hội nghị, gia đình này con không muốn tham, gia, con không có cách nào cùng, con gái của kẻ thù ngồi cùng một, chỗ tham gia họp mặt gia đình. Được, ngồi xuống, ông ra lệnh uy, nghiêm không thể phản kháng, cậu hai Kiều Nhất Hoác cũng kéo, góc chuyện audio.com, cánh tay của con gái mình thấp, giọng nói nhỏ, nghe lời của ông, con, ngồi xuống đừng làm loạn, Kiều Thiếu Thiếu giằng khỏi tay cha, khóe miệng giật giật hỏi ngược lại, Kiều Nhất Hoác, cha cũng đủ, rồi, mẹ của Bạch Nhược Hy giết mẹ, con sao có thể ngồi chung một, chỗ với nó, Bạch Nhược Hy từ cửa đã nghe thấy, lời của Kiều Thiếu Thiếu. Người chị, tuổi tác xấp xỉ cô này vẫn luôn, không thích cô từ nhỏ đâu, cũng chống đối cô, bây giờ bởi vì chuyện của mẹ càng, thêm hận cô, sắc mặt Kiều Nhất Xuyên thay đổi, lạnh nhạt mở miệng, Tiếu Tiếu cái, kẻ giết người từ miệng con cũng là, vợ bác, nói như vậy bác cũng không, thể ngồi cùng chỗ với con sao, Kiều Tiếu Tiếu gấp gáp, bác à cái, này không giống nhau, bác và con, đều là người bị hại, Kiều Nhất Xuyên bị đứa cháu gái, này nói đến không còn gì để nói. Bạch Nhược Hy từ từ tiến vào, đứng ở một bên của ông, chậm chậm khom người chào ông nội, sau đó lại khom người lễ phép chào tất cả mọi người. Ông cười nhẹ, sắc mặt trở nên hiền hòa. Tiểu Hy, ngồi đi. Kiều Thiếu Thiếu nắm chặt tay đá ghế chuẩn bị rời đi, ông liền quát mắng một tiếng, ngồi xuống cho ông. Kiều Thiếu Thiếu tức giận chỉ vào mặt Bạch Nhược Hy, cúi đầu phẫn nộ hỏi ông, tại sao ông phải để một người ngoài tham gia cuộc họp gia đình của nhà chúng ta? Nó họ Bạch, không phải họ Kiều, cách Trương.